Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 841 Kinh động. Đàm Chân Mạn đi ra Tam Tinh khảo hạch cao ốc, trong lòng đột nhiên nhiều một cái tia mờ mịt. Tại hơn tháng trước, thông qua Tam Tinh khảo hạch là làng trung tân mộng tưởng. Nhưng là bây giờ khi nàng chân chính thông qua được Tam Tinh khảo hạch về sau, làng phát hiện chính mình mất đi phấn đấu mục tiêu. Nàng nghe nói qua, thông qua Tam Tinh khảo hạch thời gian ngắn nhất cường giả là Tây Ly tiền bối. Hắn cần một ngày thời gian, bởi vì tại mỗi một hạng khảo hạch sau đó cho phép nghỉ ngơi, mà làng trước sau không hề dùng tới 2 giờ. Ở đó có hay không là một ít khảo hạch nhất định phải đạt tới thời gian nhất định mới có thể, bằng không dùng thời gian càng ít. Giờ phút này có hay không là muốn đi tham gia liên bang hàng tinh tập đoàn tuyển bạt, đối với nàng không còn trọng yếu. Lấy thực lực của làng, tùy thời tùy chỗ có thể nhẹ nhõm thông qua khiêu chiến vượt qua kiểm tra tiến vào đế nguyên tinh, căn bản không cần tất yếu đi tranh đoạt 3 cái danh ngạch này. Đàm Chân Mạn cúi đầu nhìn chính mình, cổ tay có tinh cấp khảo hạch đồng hồ. Trước đó trên đồng hồ chỉ có 2 sao, tại nàng thông qua Tam Tinh khảo hạch về sau, trên đồng hồ này nhiều hơn 1 ngôi. Đồng hồ này chính là làng thân phận biểu tượng. Về sau dù nàng không đi đế nguyên tinh, chỉ mượn qua thông qua liên bang hàng tinh Tam Tinh khảo hạch thân phận, đi tới chỗ nào cũng là được người ta tôn kính tồn tại. Mà lại nàng trên đồng hồ 3 viên tinh này là màu vàng, chỉ có tất cả điểm tối đa thành tích thông qua Tam Tinh khảo hạch học viên mới có thể trở thành màu vàng. Căn cứ Đàm Chân Mạn hiểu rõ, năm đó chỉ có Tây Ly tiền bối một người có thể qua được 3 cái viên màu vàng tinh này. Tây Ly tiền bối, Đàm Chân Mạn khóe miệng lộ ra một tia tự giễu. Làm đó tiền bối, giờ khắc này trong nội tâm nàng có lẽ ngay cả máu kỵ một cái bàn tay cũng đỡ không nổi. Đàm Chân Mạn trong lòng nổi lên một cái loại hối hận, nàng lúc trước lựa chọn sai lầm. Nhìn xem vẫn như cũ phi thường náo nhiệt quan tinh quảng trường, Đàm Chân Mạn bỗng nhiên bóp một chút nắm đấm, nàng quyết định từ bỏ lần này liên bang hàng tinh tập đoàn tuyển nhận 3 cái tên học sinh tranh đoạt. Lấy thực lực của làng, lúc nào còn có thể tiến vào đại đế nguyên tinh. Có lẽ đối với làng hiện tại trọng yếu nhất muốn đi tìm kiếm Mạc Quốc Kỵ vị đại ca kia. Dù nàng biết rõ lúc trước Mạc Quốc Kỵ nói với nàng cơ hội chỉ có 1 lần, nhưng nàng hay không là muốn dây vào tìm vận may. Tam Tinh khảo hạch tỷ thí văn phòng, 2 tên nam tử lữ tử đang nói chuyện phiếm, chủ đề rốt cuộc tạm cáo một cái đoạn. Khi lữ tử đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên nhìn chừng chừng hai mắt nhìn vào lữ nam tử phía sau màn hình. Vạn Phỉ, người không sao chứ? Nam tử bị lữ tử lại ánh mắt giật mình, tranh thủ thời gian lữ tử gọi Vạn Phỉ chỉ vào màn hình, ngữ khí lắp bắp: Cự Thượng Kỳ, ngươi nhìn. Cự Thượng Kỳ đột nhiên quay nhìn, lập tức há miệng hồi lâu mới gập ghềnh: Tam Tinh khảo hạch thể thí tất cả hạng mục đều là điểm tối đa 3 viên kim tinh, thời gian sử dụng là 1 giờ 49 phút. Cái này nhanh lên báo cho phía trên, người kia hiện tại khẳng định đã đi, chúng ta xong đời. Vạn Phỉ kịp phản ứng, run rẩy thanh âm kêu: đúng. Cự Thượng Kỳ luống cuống tay chân cầm một cái micro, trực tiếp đè xuống nút màu đỏ. Nam Cực, tiến vào hàng tinh thời đại về sau, nơi này vốn là liên bang hàng tinh địa cầu tổng bộ. Tại khi phát hiện đế nguyên tinh bắt đầu kiến thiết đế nguyên tinh, liên bang hàng tinh đem tổng bộ ở đế nguyên tinh, nơi này trở thành liên bang hàng tinh địa cầu lớn nhất phân bộ. Giữa khắc này, Nam Cực liên bang đại điện gần hơn 100 người ngồi vây quanh cử hành một cái trọng yếu hội nghị. Hội nghị này nội dung chủ yếu chính là lần này liên bang hàng tinh tại địa cầu tuyển nhận 200 tên thiên tài học sinh tấn vào đế nguyên tinh bồi dưỡng. Chủ tịch lần này chính là liên bang hàng tinh thủ tịch Cassano Assistant. Đế nguyên tinh tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, ta cho rằng lần này trong phạm vi toàn cầu tuyển nhận 200 người căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Nói chuyện chính là một cách người Đức, hắn cũng là liên bang hàng tinh ủy viên gọi là Wop. Hòa quốc tại liên bang hàng tinh địa vị càng ngày càng cao, thậm chí ngay cả liên bang hàng tinh trước mặt liên bang tinh chấp Quý Dịch Ngù cũng là người Hoa, tuy nói tiếng Hán còn không có đào thải tiếng Anh, hiện tại đã thành phía chính phủ 2 cái đại ngôn ngữ. Wop lời nói xong, lại có một cái tên ủy viên đứng lên: Cassano Assistant, ta cho rằng Wop ủy viên nói có lý. Từ địa cầu tiến vào đế nguyên tinh, chi phí hoàn chỉnh chính là rất cao. Nhưng ta cho rằng hiện tại giai đoạn bồi dưỡng trọng yếu nhất, 200 người đi đế nguyên tinh là quá ít. Có 2 người này nói, phía sau mấy người đứng ra biểu đạt đồng ý. Trên cơ bản 200 người là quá ít. hẳn là phái càng nhiều tới đế nguyên tinh. Cassano dáng người cao gầy, khóe mắt rất nặng. Tại người khác đưa ra tương phản ý kiến thời điểm, hắn cũng không có ngắt lời, mà là đám người kia nói xong hắn mới chậm rãi nói. Đế nguyên tinh tại nguyên cùng chúng ta hiện tại năng lực cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra 200 người, đây là cực hạn. Ngay cả Tây Ly loại cường giả kia đến đế nguyên tinh cũng không có năng lực tự bảo vệ mình. Tuyển nhận càng nhiều người không có thiên phú đi qua chỉ là để cho bọn hắn mất mạng mà thôi. Chính 200 người này một năm sau có thể còn lại 20 cái cũng là kỳ tích. Có một số việc ngay cả nơi này ngồi ở bộ phận ủy viên cũng không nhất định rõ ràng. Hắn Cassano rõ ràng tại mới tới phát hiện đế nguyên tinh thời điểm, địa cầu bằng một công nghệ cao hoàn toàn chính xác chiếm cứ một khối khổng lồ địa bàn. Trên đế nguyên tinh không khí trong lành, khoáng sản phong phú, cái này khiến cho toàn thế giới phú hào cũng cùng một độ người nhào nhào tiến về đế nguyên tinh. Theo điện bản mở rộng, người đến đế nguyên tinh càng ngày càng nhiều, các loại vấn đề liền đi ra. Đầu nguyên tiên là đế nguyên tinh đông đảo hung thú bị dẫn ra, bọn hắn bắt đầu thôn vệ nhân loại tiến về đế nguyên tinh. Đám hung thú này kinh người khôi phục năng lực cùng với năng lực chống cự, đường kính nhỏ một chút vũ khí. Đối với nơi này, hung thú uy hiếp căn bản không lớn, chỉ có các loại vũ khí nóng, uy lực tương đối lớn mới có thể giết chết bọn chúng. Mà uy lực lớn hơn vũ khí, bình thường đều là rất công kênh, mỗi một cái người căn bản không có cách nào tùy thân mang theo. Còn chiến xa, tại khắp nơi, trên đất rừng rậm đến nguyên tinh, căn bản không thi triển được. Một khi tới gần mà nói, nơi này có so với voi, muốn khổng lồ mười mấy lần, hung thú đều ra. Loại hung thú này thậm chí chỉ cần một cước có thể đem mấy cái chiến xa kia dẫm thành bã vụn. Về sau khi hung thú chiến đấu nhiều lần, mọi người mới phát hiện vũ khí đối với loại hung thú này. Vũ khí lạnh càng thêm hiệu quả, khối lượng càng cao vũ khí lạnh, đối với hung thú tổn thương càng lớn. Ngược lại vũ khí lạnh tổn thương, hung thú khôi phục phi thường chậm chạp. Thẳng đến gần nhất một chút, nhà khoa học mới chậm rãi nghiên cứu ra được nơi này hung thú tờ hồ không sợ lửa thiêu đốt. Bộ phận thuốc lộ thành phần có thể trở thành nơi này hung thú chất dinh dưỡng. Có chút hung thú thậm chí có thể đem đạn bắn vào trong thể nội, bạo phát đi ra năng lượng hấp thu, trở thành lực lượng của mình. Bởi vì địa cầu nhà khoa học chưa có tiếp xúc qua luyện thể, cho nên bọn hắn không hiểu vì cái gì hung thú có thể hấp thu đạn năng lượng. Một khi viên đạn bắn vào, sau khi hung thú không có tử vong, vậy hung thú này lần sau lực lượng liền sẽ lớn hơn. Về phần đạn lưu tại thể nội di chứng, hung thú trí tuệ khuyết thiếu đều là chiến đấu tới chết. Hung thú bị viên đạn bắn chết trên cơ bản thuộc về cấp bậc tương đối thấp hung thú. Đây cũng là vì cái gì mà liên bang khảo hạch đối với thương pháp cũng là xem trọng nguyên nhân chỗ. Đế nguyên tinh vốn chính là địa cầu nhân loại muốn chuyển gì tinh cầu, tự nhiên cũng không dám ở nơi này tùy tiện sử dụng vũ khí hạt nhân. Một khi quá lưu lượng sử dụng vũ khí hạt nhân, đế nguyên tinh kia chiếm đánh không tới thì thực cũng không có bao nhiêu khác biệt. Ngoại trừ những cái này bên ngoài, đế nguyên tinh còn có loại khác thần bí, đó chính là đế nguyên tinh thịt hung thú cùng với gan ẩn chứa lồng đậm lực lượng thần bí. Nhiều dùng ăn những cái loại thịt này trực tiếp tăng cường nhân loại thực lực, năng lực chống cự. Điều kiện tiên quyết là đám hung thú này bị vũ khí lạnh kia giết chết. Một khi vũ khí nóng giết chết, đám hung thú này chất thịt sẽ biến hóa. Mặc dù có nhất định hiệu quả, ngay cả vũ khí lạnh giết chết mất một phần thịt cũng là không bằng. Đế nguyên tinh hung thú càng nhiều giết, nhân loại bị áp xúc tại trong phạm vi nhất định. Rất nhiều người giàu có tiến về đế nguyên tinh cũng bắt đầu có chút hối hận. Chỉ là hiện tại liên bang hàng tinh phong tỏa rất căng, căn bản không cho phép bất cứ cái gì khủng hoảng cảm xúc xuất hiện. Cassano lời nói vừa xong, hiệp hội thường tại hiện trường trầm mặc xuống. Cứ việc liên bang giấu giếm rất căng, nhưng mà những người nơi này đều là liên bang nhân viên chủ yếu, dù là trên địa cầu cơ hồ cũng đoán được đế nguyên tinh tình huống không lớn. Wop thở dài không tiếp tục nói nhiều, hắn biết là càng nhiều hơn một chút. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này một cái tên tiếp viên vội vã chạy tới Cassano nhỏ giọng nói, khẩn cấp điện thoại. Nhanh tiếp tới, Cassano nghe được khẩn cấp điện thoại lòng chính là nhảy một cái. Hắn nghĩ tới nhân loại đế nguyên tinh tuyến phòng ngự, đế nguyên tinh nhân loại thật vất vả phát hiện, cơ hồ phân nửa ưu tú hoặc nhà khoa học cùng với các loại nhân tài đều tại đế nguyên tinh, bởi vì hung thú quá nhiều quá mạnh. Nhân loại thành lập tuyến phòng ngự cũng là bỏ ra đại lượng chi phí. Một khi tuyến phòng ngự bị hung thú xé mở, người trên đế nguyên tinh kia ngay cả trở lại địa cầu cơ hội đều không có. Điện thoại bị liên tiếp tới, Cassano nghe được không phải là đế nguyên tinh sự tình, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, lập tức chính là giận dữ. Loại hội nghị mấu chốt này thế mà đánh tới cái loại điện thoại khẩn cấp này. Không đợi Cassano nổi giận, hắn kích động liền người nói phát hiện ra 2 giờ không tới, ngay tại trong tam tinh thể thì khảo hạch lấy được điểm tối đa thông qua. Tốt tốt, lập tức đem người này tìm tới. Liền tới Khải Thư Thị. Cassano để chiếc điện thoại xuống thời điểm y nguyên kích động. Đế Nguyên Tinh, tinh trụ cột đệ nhất cường giả Tây Ly cũng đã nói, muốn áp chế trên Đế Nguyên Tinh tất cả hung thú, con đường duy nhất chính là tìm kiếm đông đảo cường giả đi ra, thậm chí tìm tới một cái cường giả tuyệt thế nghiền ép nơi này hung thú. Đây cũng là vì Hoa Hạ địa vị cao như thế, bởi vì rất nhiều cường giả đến từ Hoa Hạ. Đồng dạng đây cũng là liên bang hàng tinh, tại vì sao muốn tuyển nhận thiên tài học sinh tiến vào Đế Nguyên Tinh cũng là bồi dưỡng ra cường giả. Cái gì? Cùng một thời gian, Hạ Do cũng là đột nhiên đứng lên, hai mắt hắn đỏ bừng, nhìn chằm chằm đứng trước mặt hắn trung niên mỗi một câu nói. Người nói, có người trong liên bang tam tinh khảo hạch lấy được điểm tối đa, thành tích thông qua được thể thí, hơn nữa còn trong vòng 2 canh giờ. Đúng vậy, thiên trần vạn sắc, theo ta được biết, liên bang hàng tinh Cassano đã chạy tới Khải Thư Thị. Hạ Do nắm chặt nắm đấm, không chút do dự nói. Hạ gia lực lượng toàn bộ điều động, muốn trong thời gian ngắn nhất đoạt tại Cassano phía trước đem người này mang đi. Chương 842, mặt người không biết đi nơi nào. Mạc Quốc Kỵ thở dài một hơi, một tháng tới nay, hắn một mực thận trọng dùng chữ thần ác thoải mái, không ngừng dùng trí thanh đan khôi phục. Bây giờ hắn thức hải to lớn vết rách rốt cuộc bắt đầu chậm rãi chữa trị, bởi vì một cái kiếm kia để cho tử khí đại hồ trong thức hải Mạc Quốc Kỵ bị đánh mở. Thời khắc này, tử khí đại hồ chẳng những không có lừa điểm tử khí hay là khô cạn nứt ra, Mạc Quốc Kỵ ngược lại không lo lắng, vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần có bắt đầu, phía sau liền đơn giản. Một khi thức hải hắn được chữa trị, tử khí đại hồ tất nhiên lần nữa ngưng thực tới. Quả nhiên cùng Mạc Quốc Kỵ dự liệu không sai biệt, thức hải của hắn một khi bắt đầu chữa trị, khôi phục liền đến càng lúc càng nhanh. Đến lúc sau chẳng những là chữ thần này, chính là tinh hải thần quyết cùng trí thanh đan đều có tác dụng. Lại mấy ngày đi qua, trong thức hải Mạc Quốc Kỵ đau đớn đột nhiên biến mất. Hắn cũng có cảm giác một cái viên mới hạt giống lẩy mầm đồng dạng, một cảm giác hoàn toàn mới xông lên. Mạc Quốc Kỵ ngạc nhiên đứng lên, thức hải của hắn thế mà tạo thành một cái đạo loáng thoáng dưới vực. Thức hải sở dĩ dễ dàng bị cường giả hồn phách xâm lấn, đó là bởi vì thức hải chỉ là tu sĩ thần niệm đạo vận một loại ngưng tụ. Dưới loại tình huống bình thường, thức hải rất khó bị xâm lấn. Bất quá, một khi thực lực đối phương xa xa mạnh hơn người thời điểm, vậy thì thức hải biến thành rất dễ xâm lấn địa phương. Thế nhưng là hình thành giới vực lại khác biệt. Bất luận là cường giả gì hồn phách muốn xâm lấn thức hải, đều là phải thông qua giới vực. Hồn phách cùng nguyên thần mạnh hơn cũng chỉ nào cái loại ý niệm lực lượng, ngoại trừ một chút đặc thù giới vực bên ngoài còn có phòng hộ giới, căn bản là xâm lấn không được. Nói cách khác, chỉ cần thức hải của hắn giới vực triệt để ngừng thực đứng lên, liền không có người nào có thể đối với hắn tiến hành đoạt xá, trừ khi hắn chính mình muốn chết, cho phép người khác nguyên thần tiến vào thức hải hắn. Chỉ cần không phải ngốc, Mạc Kỵ tuyệt đối không cho phép người khác nguyên thần tiến vào thức hải của hắn. Theo thức hải giới vực hình thành, thức hải dần dần khôi phục, tử khí trong đại hồ thức hải cũng dần ngưng tụ chậm chậm. Trong thức hải hết thảy rõ ràng, trước đó Mạc Kỵ thức hải liền viễn siêu tiên đế. Lúc này Mạc Kỵ chẳng những phát hiện ra thức hải của mình so với lúc trước càng là lớn hơn mấy lần. Theo thức hải giới vực hình thành, thức hải của hắn càng là kiên cố. Mạc Kỵ rất nhanh chú ý tới thức hải, mỗi một chỗ ngóc ngách, một cái đấm to lớn phù lục rơi vào chỗ nào. Côn Ngô kiếm tạo thành từng đạo kiếm khí đạo vận, đem cái tấm phù lục kia chấn áp lại. Tấm phù lục kia Mạc Kỵ quá quen thuộc, chính là phù tộc thánh đạo phù. Quả nhiên Côn Ngô kiếm chấn áp thánh đạo phù, hiện tại thánh đạo phù đã rơi vào trong thức hải quán, vậy cũng đừng nghĩ đi được nữa. Mạc Kỵ không chút do dự ngưng tụ ra mấy chục đạo trận kỳ văn, tại khóa chặt thánh đạo phù về sau, trực tiếp đem thánh đạo phù lôi vào hắn bất hủ giới. Ở trong bất hủ giới, thánh đạo phù lợi hại hơn nữa cũng là vô pháp rời khỏi. Bất hủ giới là địa bàn của hắn, chờ hắn nhàn rỗi thời điểm, thánh đạo phù này hắn nhất định phải luyện hóa cho hết. Thánh đạo phù này là hắn cùng với phù tu hàn giao dịch, sau đó dùng mệnh mà đổi lấy, liền xem như là phù tộc tương lai có hỏi hắn cũng không thể lấy ra. Thánh đạo phù bị Mạc Kỵ cuốn vào bất hủ giới chấn áp. Côn Ngô kiếm phát ra một cái tiếng nhẹ nhõm thanh minh, trực tiếp rơi vào Mạc Kỵ trong tay. Cảm ơn người lần này đã cứu ta, còn giúp ta chấn áp thánh đạo phù. Thức hải phá toái sự tình không có trách nhiệm của ngươi, chủ yếu là thực lực của ta không tới nơi tới chốn. Mạc Kỵ rất là mừng rỡ nắm chặt Côn Ngô kiếm nói. Hắn biết Côn Ngô kiếm này xem như không có khí linh, khẳng định là một cái loại không tự chủ ý thức. chỉ cần hắn luyện hóa Côn Ngô kiếm tầng thứ nhất cấm chế, Côn Ngô kiếm giống như giúp hắn, hiển nhiên là hạ quyết tâm đi theo hắn. Nguyên bản Mã Quốc Nghị không tu luyện kiếm đạo, còn dự định đem Côn Ngô kiếm tặng cho người khác, hiện giờ hắn đã từ bỏ ý nghĩ này. Thu hồi Côn Ngô kiếm, Mã Quốc Nghị bắt đầu xem xét thức hải bị cái gì đột nhiên nhiều giới vực. Lát sau Mã Quốc Nghị liền hiểu, hắn là cùng với thế giới có quan hệ. Lúc trước hắn thế giới lạc ngưng tụ bất hủ giới về sau, dù đã trong tu luyện phối hợp 108 cái tiểu chu thiên vận hành, nhưng chủ yếu tác dụng là kéo dài vững chắc bất hủ giới lớn mạnh lên, dẫn đạo bất hủ giới trưởng thành. Tại trong chu thiên vận chuyển, thế giới lạc thế mà đem bộ phận đạo vận khí tức dùng hợp trên thức hải, xem như hắn thức hải về sau vỡ vụn, thế giới lạc cũng bắt đầu chủ động tăng cường thức hải năng lực phòng ngự, là thức hải tạo thành giới vực. Quả nhiên là không phá thì xây được. Nếu như không phải thức hải quán đột nhiên bị Côn Ngô kiếm bổ ra, thế giới lạc không nhất định giúp hắn thức hải hình thành giới vực. Mà có kỵ biết, chờ tu vị của hắn lên cao trình độ nhất định, đối với thiên địa đạo nhận thức trình độ nhất định cũng sẽ chủ động làm những chuyện này. Nhưng cái này thời điểm làm hiện tại ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hiện tại hắn tu vị còn yếu, làm chuyện này đối với hắn mà nói là đưa than sưởi ấm trong ngoài tuyết rơi. Từ nay hắn tu vị càng cao, vậy là coi như là dệt hoa theo gấm. Giờ phút này căn bản không cần máu kỵ đi bế quan, tinh hải thần quyết vận chuyển, chữ thần lạc cùng với thế giới lạc cũng đã bắt đầu tiếp tục không ngừng chữa trị thức hải của hắn. Hắn đi tìm một chút hiểu kỳ người nhà, chờ tìm hiểu kỳ người nhà sau đó đi hạ ra tìm hạ nhược nhân. Chính là hạ nhược nhân chết rồi, hắn cũng đem thứ thuộc về mình mà thu hồi lại. Chờ lúc hắn rời đi, hắn lại trợ giúp địa cầu khôi phục một chút hoàn cảnh. Sau đó địa cầu thành lập một cái cấp 9 tiên trận bảo vệ thời điểm đi tới nơi này. Về phần đế nguyên tinh kia, Mã Quốc Kỵ không có lựa phần hứng thú đi qua. Thường Lạc Thị, nơi này là Mã Quốc Kỵ nằm đó rời đi địa phương, hắn cũng là trong này quen biết Văn Hiểu Kỳ. Bất quá Mã Quốc Kỵ căn bản không có dự định đi Mạc Gia nhìn một chút. Đối với Mạc Gia, hắn là nửa điểm cảm giác không có. Mạc Gia năm đó cũng coi như là một cái không nhỏ sát tộc, chủ yếu vớt biển Nam Dâu. Mạc Phiền chính là Mạc Gia vớt biển thành viên chủ yếu. Nghe nói hắn từng có là Mạc Gia trong biển vớt ra một cái kiện giá trị 11 ức bảo vật. Nhưng đối với Mạc Gia, như vậy cũng khiến Mạc Phiền chỉ có thể mỗi tháng cầm ra bình thường tiền sinh hoạt. Tăng thêm Mạc Phiền tướng mạo bình thường, làm người chất phát, cuối cùng ngay cả vợ cũng không lấy được. Mã Quốc Kỵ chính là Mạc Phiền từ bên ngoài nhặt về, cùng Mạc Phiền được coi như là sống lương tựa lẫn nhau. Rốt cuộc tại trong một lần cứu vớt biển, Mạc Phiền không có trở về nữa. Mã Quốc Kỵ cũng không trở, tại không có người quản lúc hắn 11 tuổi. Mã Quốc Kỵ tâm trí thành thục tương đối sớm, cứ việc mới 11 tuổi cũng là có thể độc lập sinh sống. Mạc Phiền để lại di sản đầy đủ để cho hắn học xong đại học. Mã Quốc Kỵ sau khi tốt nghiệp còn đi tìm qua Mạc Phiền mất tích hải vực, kết quả là đương nhiên không thấy gì. Về sau Mã Quốc Kỵ điều tra ra, Mạc Gia sở dĩ đem Mạc Phiền xem như là một cái hình người vớt khí, thực tế là bởi vì Mạc Phiền là một cái chi thứ của chi thứ, mà lại là Mạc Phiền thực sự là quá chất phác trung thực, đổi biến thành người khác vớt đi hơn 1 tỷ bảo vật, chí ít cũng có thể phân ra 100 vạn, thế mà hắn chỉ cầm mấy cái ngàn đồng tiền thưởng. Phát hiểu kỳ chính là Mã Quốc Kỵ tại Thượng Lạc thứ nhất trung học lúc đi học nhận biết. Lúc kia hắn là Văn Hiểu Kỳ cùng một lớp. Văn Hiểu Kỳ gia cảnh thậm chí còn không bằng Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ cùng với Văn Hiểu Kỳ quen thuộc về sau, không những ở trên học tập đối với Văn Hiểu Kỳ trợ giúp rất lớn, còn đem tới dư thừa tiền trợ giúp Văn Hiểu Kỳ. Cứ việc qua mấy thập niên, Thường Lạc thứ nhất trung học y nguyên còn ở đấy, chỉ là nhìn so với ban đầu càng thêm cũ nát. Duy nhất thiếu hụt chính là thân ảnh quen thuộc kia. Mã Quốc Kỵ đứng tại Thường Lạc thứ nhất trung học cửa ra vào, nhìn xem người mặc đồng phục ra vào học sinh, lòng có một loại cảm giác khó nói lên lời. Đã từng hắn cùng Văn Hiểu Kỳ cũng là dạng này, mỗi ngày sau khi tan học cùng nhau về nhà, sau đó sáng sớm hôm sau lại là cố định thời gian địa phương, cố định hẹn nhau một chỗ. Về sau hắn cùng Văn Hiểu Kỳ đồng thời là thi đậu Tân Nam Đại học, cũng chính là hiện tại Tĩnh Dương Tinh Học Viện. Chính là tại Tĩnh Dương Tinh Học Viện, Hạ Nhược Nhân ngăn trở Văn Hiểu Kỳ thân ảnh. Vì cái gì hắn cuối cùng không có cùng Văn Hiểu Kỳ đi cùng một chỗ, mà lại là Hạ Nhược Nhân tiến tới? Mã Quốc Kỵ đột nhiên nghĩ tới một cái bản trong tiểu thuyết gọi là Lữ Tử Nhạc Linh San. Làng cuối cùng cũng không lựa chọn mỗi ngày cùng chính mình cùng nhau sư huynh, mà lựa chọn một người muốn giết nàng. Chẳng lẽ quá quen thuộc liền không thể yêu nhau? Mã Quốc Kỵ vạch mắt lần nữa đỏ lên. Hắn biết cảm giác không phải là dạng lay, đó là bởi vì hắn căn bản không hiểu đi yêu. càng quan trọng hơn bởi vì hắn cùng với nữ nhân gọi là Hạ Nhược Nhân kia trải qua một cái lần giường. Nếu như hay lúc trước mà có kỵ khẳng định coi như là chính mình say rượu mất lý trí, cuối cùng cưỡng ép đem Hạ Nhược Nhân. Hiện tại Mã Kỵ biết vậy tuyệt đối không phải là hắn say rượu mất lý trí. Hắn từ nhỏ đã có độc lập ý thức cùng với thành thục tâm tính, cùng Văn Hiểu Kỳ cùng một chỗ nhiều làm như vậy, thân mật cùng nhau cũng không làm chuyện quá đáng. Hắn có thể đem cái đại học mới lựa làm không biết tới cùng với Hạ Nhược Nhân lên giường. Vô luận nguyên nhân gì, hắn cùng Hạ Nhược Nhân lên giường cũng là vô pháp đem Hạ Nhược Nhân vứt bỏ. Sau đó hắn mới dần dần xa lánh Văn Hiểu Kỳ. Hắn cố ý xa lánh Văn Hiểu Kỳ, Văn Hiểu Kỳ cũng không có ân oán câu nào, y nguyên không ngừng tiến về chỗ của hắn, không oán không hối, cho hắn chỉnh lý gian phòng, cho hắn hết thảy đủ khả năng sinh hoạt tọa tình. Bất kể chuyện gì, chỉ cần bị Văn Hiểu Kỳ biết, nàng liền vụng trộm cho hắn đi làm tốt. Năm đó hắn Mã Quốc Kỵ đem chính mình xem như là một cái đa điều, đầu tựa vào trong cát, làm ra bộ sáng không biết điên cuồng, đem hết thảy tinh lực đặt trên nghiên cứu dược dịch. Hiện tại sớm đã minh ngộ, Hạ Nhược Nhân theo hắn một chỗ là bởi vì hắn đối với vật lý giải thiên phú cùng, nếu không phải hắn ở cấp 3 liền phát biểu vài cái thiên ảnh ảnh hưởng toàn cầu y dược luận văn, nếu không phải hắn ở cấp 3 nghiên cứu ra một cái loại tăng cường huyết khí dược dịch, không phải hắn còn không có lên đại học nhận được toàn cầu cấp cao nhất y dược nghiên cứu cơ cấu mời. Không có cái này thì Hạ Nhược Nhân còn có thể biết hắn Mã Quốc Kỵ là ai? Hạ Nhược Nhân còn sẽ mượn nhờ dược vật để Mã Quốc Kỵ lừa gạt lên giường. Hạ Nhược Nhân dám làm vậy, thậm chí biết hắn bản tính, biết chỉ cần hắn lên giường cùng liền sẽ không chịu trách nhiệm. Tốt, có tầm cờ một cái nữ nhân. Mã Quốc Kỵ hít một cái hơi thật sâu. Người họ Mặc, một cái hơi có vẻ thành âm nhàn nhạt khàn lên Mã Quốc Kỵ bên người vang lên. Mã Quốc Kỵ ngẩng đầu trông thấy một nữ tử không tới 30 tuổi đứng trước mặt hắn. Để Mã Quốc Kỵ khiếp sợ là nữ tử này thế nhưng giống nhau hắn mấy phần. Không chỉ thấy hắn cảm nhận được một cái huyết mạch tương liên. Chương 843, nữ nhân ngây ngốc. Nghĩ tới huyết mạch, Mã Quốc Kỵ trong lòng rốt cuộc khó mà bình tĩnh. Sau khi hắn sống lại, tướng mạo vốn là tương tự, tu đạo đằng sau cùng nhau tùy tâm sinh, hiện tại cùng kiếp trước tướng mạo cơ hồ một dạng. Nữ tử này có thể nhận ra hắn, còn cùng với hắn huyết mạch quan hệ. Chẳng lẽ là cái gì thân nhân sao? Cái này khả năng không lớn, coi như đối phương hắn thân nhân một chi cũng vô pháp để cho hắn loại mãnh liệt huyết mạch tương liên này, nhiều nhất chỉ có một chút mong manh cảm ứng mà thôi. Mã Quốc Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới khả năng năm đó hắn cùng Hạ Nhược Nhân có một lần. Chẳng lẽ nghĩ tới đây, Mã Quốc Kỵ có chút run rẩy. Nếu như nữ nhân này là Hạ Nhược Nhân hậu đại, hắn thế nào đối mặt? Xin hỏi người có hay không họ Mặc? Nữ tử này gặp Mã Quốc Kỵ phản ứng có chút cổ quái, lần nữa hỏi. Mã Quốc Kỵ kịp phản ứng, không thể nào là Hạ Nhược Nhân hậu đại, bởi vì Hạ Nhược Nhân loại tính cách kia, nếu như cùng hắn có hậu đại lưu lại, chắc chắn không giấu giếm, mà lại là đem sự thật nói cho hắn biết, để cho hắn đối với nàng càng là khăng khăng một mực. Huống hồ Hạ Nhược Nhân cơ hồ mỗi ngày đều là bồi tiếp hắn một chỗ, thậm chí mỗi lần uống trà thời điểm bên người trà đều là nóng. Đó là bởi vì hắn nhào vào dược dịch nghiên cứu bên trong thời điểm Hạ Nhược Nhân là thiếp thân hầu hạ hắn. Nếu như Hạ Nhược Nhân có bầu, hắn há không biết. Mã Quốc Kỵ thở dài khẩu khí trầm giọng nói, không sai, ta chính họ Mặc, ta nhìn người có mấy phần cùng ta tương tự, không biết cha mẹ người là ai. Lữ tử đang muốn nói chuyện bỗng biến sắc, kéo Mã Quốc Kỵ xoay người rời đi. Chúng ta đi trước, đợi từ từ rồi nói chuyện. Thanh Triệt hắn là ai? Cứ việc lữ tử trước mặt lùi Mã Quốc Kỵ một cái góc, người làm tự vẫn là ngăn cản nàng cùng Mã Quốc Kỵ đường đi. Gọi là Thanh Triệt, nữ tử hừ một tiếng nói, là ta đường đệ, hiện tại ta có chuyện, người tránh xa. Nam tử nhìn thoáng qua Mã Quốc Kỵ, ngược lại không có phản bác Thanh Triệt lời nói. Dù sao Mã Quốc Kỵ nhìn cùng lữ tử Thanh Triệt này có mấy phần giống nhau. Thanh Triệt còn mấy ngày thời gian nữa, chẳng lẽ bây giờ còn không có cân nhắc được? Nam tử lời nói. Thanh Triệt cắn môi, ngày mai ta liền cho ngươi trả lời chắc chắn. Tốt, ngày mai ta tới trường học tìm ngươi, đừng quên ngươi nói. Lữ tử nói xong lặng lẽ quét một chút, Mã Quốc Kỵ xoay người rời đi. Mã Quốc Kỵ một mực không nói gì, hắn tới giờ không biết nữ tử gọi là Thanh Triệt này có gì cùng hắn quan hệ. Nhưng hắn không tin tưởng lắm nam tử kia ngăn lại Thanh Triệt là bởi vì nhìn chúng Thanh Triệt. Thanh Triệt tướng mạo còn tính là thanh tú, ngũ quan đăng đoan chính, cũng không tính là phi thường xinh đẹp loại lữ tử kia. Nam tử kia cao lớn cực kỳ anh tuấn, không chỉ thế toàn thân trên dưới lộ ra một loại phú quý hơi thở, mà Thanh Triệt hiển nhiên là gia cảnh bình thường. Ngay cả trên thân quần áo cũng có chút cũ kỹ. Nhưng mà quốc kỵ dữ liệu không sai biệt, Thanh Triệt chỗ ở cũng không tốt. Tại một cái tòa cũ nát cư xá tầng dưới chót, gian phòng diện tích cộng lại cũng không đến 30 bình phương. Trong nhà ngoại trừ một cái đống sách bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái cũ tủ quần áo. Sau khi vào phòng, Thanh Triệt là Mã Quốc Kỵ rót một cái chén nước sôi để nguội. Vừa ở Mã Quốc Kỵ đối diện hỏi, gia gia của người có hay không là Mã Quốc Kỵ? Mã Quốc Kỵ nghe được đối phương hỏi thăm gia gia của mình là Mã Quốc Kỵ, hắn biết Thanh Triệt quả nhiên cùng hắn có quan hệ. Tuyệt đối không phải là hắn thúc bá hoặc là A-di lưu lại một chi, bằng không mà nói không có khả năng biết Mạc Quốc Kỵ tên này. Mạc Quốc Kỵ lòng dâng lên một cái chút thương tiếc, cùng hắn từng có quan hệ nữ nhân kia chỉ có Hạ Nhược Nhân. Nếu đối phương hỏi thăm gia gia của mình có hay không là Mạc Quốc Kỵ, vậy Thanh Triệt nhất định là Hạ Nhược Nhân đời sau. Nói cách khác, Hạ Nhược Nhân thật xấu giếm hắn sinh ra hài tử. Hắn đối với Hạ Nhược Nhân vĩnh viễn không cách nào tha thứ. Có thể hài tử là vô tội. Ta gọi là Mạc Thanh Triệt, gia gia ta cũng là Mạc Quốc Kỵ. Thanh Triệt gặp Mã Quốc Kỵ, trong mắt xuất hiện một cái tia thương tiếc, cuối cùng nhẹ thở một hơi. Mã Quốc Kỵ tận lực hòa hoãn tâm tình hỏi, cha mẹ người kêu là gì, còn người nãi nãi kêu là gì? Nếu Mạc Thanh Triệt đều nói ra ra của nàng gọi là Mã Quốc Kỵ, vậy hẳn là đời sau của mình không thể nghi ngờ. Thế sự thương hại tăng điền, trở qua như vậy bây giờ hắn nhìn so với Mạc Thanh Triệt muốn trẻ hơn, nhưng lại là Mạc Thanh Triệt ra ra. Mạc Thanh Triệt không thèm để ý, cha ta gọi là Mạc Tư, mẹ ta gọi là Trác Triệt. Vậy người nãi nãi kêu là gì? Mạc Quốc Kỵ biết rõ Mạc Thanh Triệt nãi nãi gọi là Hạ Nhược Nhân, hắn không nhịn được hỏi tham gia. Nãi nãi ta gọi là Phan Hiểu Kỳ. Lạch cạch, dù Mạc Quốc Kỵ là tiên đế, hắn nhịn không được tay run một cái, đem bàn chén nước đụng té xuống đất. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Bà người tuyệt đối không phải là Phan Hiểu Kỳ. Mạc Quốc Kỵ đứng lên cùng Phan Hiểu Kỳ ở giữa, dù có uy lưu liến nhưng không có bất luận cái gì vượt qua cử động. Mạc Thanh Triệt cũng không để ý Mạc Quốc Kỵ loại kích động này, bình thản nói, ta phải gọi người đường đệ đi, xem ra ra ra người mọi chuyện cần thiết đều nói cho người biết, nói không dừng trong lòng người, cho nả ta nãy nãy gọi là một cái Hạ Nhược Nhân tiện hóa đi. Báo Kỵ tỉnh táo lại, hắn biết sự tình không đơn giản như vậy, không nói cho Mạc Thanh Triệt chính là Báo Kỵ sự thật cũng là ngồi xuống. Thanh Triệt, người đem tình huống cụ thể nói cho ta biết, mặc kệ sự tình gì ta đều vì người làm chủ. Mạc Thanh Triệt rất nhỏ lắc đầu, Báo Kỵ dáng vẻ nhìn như vậy nghèo túng, thậm chí so với nàng không bằng, sao có thể vi năng làm chủ. Hôm nay ta nhìn thấy ngươi, cũng là nãi nãi trên trời có linh thiên phù hộ, ta đưa ngươi gọi tới là có một cái đồ vật vô cùng trọng yếu muốn giao cho ngươi. Mạc Thanh Triệt chậm rãi nói, ngươi trước đem bạc ngươi tại sao là Văn Hiểu Kỳ sự tình nói cho ta biết, giao đồ vật cho ta sự tình nói sau hãy nói. Mã Quốc Kỵ cắt ngang mở lời của Mạc Thanh Triệt. Mạc Thanh Triệt gật đầu, ngươi cũng không nói cho ta dự định nói cho ngươi, kỳ thực nãi nãi trong quyển nhật ký đều nhớ, hôm đó nãi nãi tự tay giao cho ta, ta làm sao có thể không biết. Bà ngươi còn tại. Mã Quốc Kỵ đứng lên. Mạc Thanh Triệt im lặng nói, người luôn nóng luôn nóng, về sau để cho ta làm sao để cho Mạc ra đồ vật sao cho ngươi. À không đúng, Mạc Thanh Triệt nói lời này là như nhớ cái gì, cũng đứng lên trên dưới không ngừng dò xét Mạc Quốc Kỵ, trọn vẹn nhìn một phút đồng hồ mới giải thích không được nói, nãi nãi nói ra ra bị Hạ Nhược Nhân tiện nhân kia giết, người làm sao lại xuất hiện. Nói tới đây thì Mạc Thanh Triệt vỗ bản một cái, ta hiểu được, làm nhân quả nhiên không phải có gì tốt, ra ra khẳng định là vụng trộm sau lưng Hạ Nhược Nhân cùng lãi lãi có một cái thứ ba nữ nhân đáng thương, lãi lãi bị mơ mơ màng màng thế mà vẫn luôn không biết, bởi vì nãi nãi nói Hạ Nhược Nhân giết chết Sa Sa về sau nữ nhân kia hay là xử cho người không khẳng định là Hạ Nhược Nhân cháu trai, vẫn là không đúng à, là có sự trùng hợp như vậy sự tình, người của Hạ gia mới tới tìm ta muốn đồ vật của ta, người liền xuất hiện, hẳn là lãi lãi lại bị người lừa, người thực sự là Hạ Nhược Nhân cháu trai. Mã Quốc Kỵ nghe được lửa bộ phận phần tầm có chút áy náy, hắn lúc nào có một cái sầm thương, nhưng nghe phía sau càng không đúng, sắc mặt chợt nói, người nói là người Hạ gia tìm ngươi có hay không là Hạ Nhược, người có hay không là Hạ Nhược Nhân cháu trai, nếu không mà nói phía trước ta lời nói cũng không nói qua, ngươi đi đi. Mạc Thanh Triệt không chút do dự nói. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, ta cùng Hạ Nhược Nhân không chút quan hệ, nếu có chỉ có thù hận. Mạc Thanh Triệt lại nhìn Mạc Quốc Kỵ hồi lâu, xác nhận Mạc Quốc Kỵ không có nói mò, lúc này mới gật đầu, ta tin tưởng người, người của Hạ gia sẽ không cùng với người chán nản như vậy. Hạ Nhược Nhân giết ra ra chúng ta, Mạc Quốc Kỵ tự nhiên là chúng ta cộng đồng cứu nhân. Mạc Quốc Kỵ khổ sở khóc cười. Không chờ hắn hỏi lại, Mạc Thanh Triệt chủ động nói, năm đó nãi nãi ta trong nhà nghèo, Gia gia ta ưa thích dược vật nghiên cứu, thế nhưng là dược vật nghiên cứu đó là phú quý việc làm. Tại sau khi lên được đại học, Hạ Nhược Nhân nhìn chúng gia gia ta thiên phú, cho nên gia gia cung cấp các loại nghiên cứu dược vật phòng nghiên cứu làm thí nghiệm. Lại lại một lòng vì gia gia trên thân, chỉ có khả năng làm gia gia một chút việc vặt. Lại lại chưa bao giờ ngăn cản qua gia gia cùng với Hạ Nhược Nhân. Cho dù lại lại biết Hạ Nhược Nhân tâm tư, thế nhưng lại lại biết Hạ Nhược Nhân có thể giúp gia gia là không có cách nào trợ giúp gia gia thẳng tới một ngày. Mạc Thanh Triệt nói về sau, vành mắt đỏ lên, ngữ khí ngừng tạm tới. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cuồn cuộn không thôi, hắn chỉ muốn trở lại năm đó nói cho Văn Hiểu Kỳ. Từ vừa rồi mới bắt đầu, nghiên cứu của hắn cùng với nghiên cứu dược vật đều là trên quốc tế một nhà chuyên nghiệp dược vật nghiên cứu cơ cấu cung cấp. Bởi vì hắn đem chính mình nghiên cứu mấy cái dược vật độc quyền cho nhà kia cung cấp, đồng thời còn cùng cái kia ký kết một chút hợp đồng. Cái này cùng Hạ Nhược Nhân có cái gì liên hệ? Hạ gia nhiều nhất chỉ là một trong những người đó mà thôi. Bình phục tâm tình một chút, Mạc Thanh Triệt tiếp tục nói. Thẳng đến một ngày, Tân Nam Đại học một cái nữ sinh tìm tới nãi nãi ta. Nàng quỳ gối nãi nãi ta trước mặt, nói: nàng hữu tâm yêu ngươi, cầu nãi nãi ta vụng trộm nói cho ta biết ra ra buông tha nàng. Có ý tứ gì? Mạc Kỵ trong lòng tựa hồ có cảm giác không tốt. Mạc Thanh Triệt nói: nữ sinh kia nói Hạ Nhược Nhân yêu cầu nàng đi Tĩnh Dương Thường khách sạn theo giúp ta ra ra một đêm. Mạc Kỵ hoàn toàn hiểu được, ngày đó hắn uống quá say. Hạ Nhược Nhân quả nhiên là dở cho quỷ, hơn nữa còn sụng vật. Rất rõ ràng Hạ Nhược Nhân căn bản không có dự định thất thân cho hắn, mà là hắn hạ độc về sau, tại hắn lúc mơ màng dùng một nữ nhân khác thay thế Hạ Nhược Nhân. Mà nữ sinh bị Hạ Nhược Nhân tìm tới thay thế này không dám hướng mặt trời ban trưa hạ ra câu tinh, cũng là không dám hướng hắn câu tinh, chỉ dám cầu tới Văn Hiểu Kỳ nơi này. Dù sao năm đó tại Tân Nam Đại học một mực nghiên cứu dược vật cùng hắn gần một điểm, ngoại trừ Hạ Nhược Nhân cũng chỉ có Văn Hiểu Kỳ. Quả nhiên một cái độc rắn nữ nhân, khó trách tại sau đó Hạ Nhược Nhân một mực ở bên trên chè chè lấp lấp. Nói lần thứ hai vậy tới kết hôn vào cái ngày đó ban đêm. Nếu như nói lời trước đó Báo Kỵ không hiểu rõ Hạ Nhược Nhân tại sao muốn giết hắn, hiện tại hắn triệt để hiểu được. Hắn nghiên cứu ra loại dược vật này, loại nữ nhân này không giết hắn mới là quái sự. Nãy nãy ta tâm tính thiện lương, tăng thêm lại đích thực tính tình thích ta ra ra, nàng liền lúc ở phòng chờ Hạ Nhược Nhân đi về sau thay thế nữ sinh kia. Nàng thật ngốc. Hạ Thanh Triệt nói xong cũng là thở dài, lòng cảm thấy nãi nãi thật khờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.